162, Chiến thần. Chiến thần. 50.000, một đạo kinh khủng kiến trúc mức thương tổn, từ 3 cấp tháp phòng ngự bên trên bay ra. Mọi người thấy chóng nhãn. Tháp phòng ngự bị đánh chết thất thải quang quay vo nở dê tiêu thất ác ma cấp lĩnh chủ cùng phổ thông lĩnh chủ. Trên lệch lớn như vậy một sao ngây ngốc lấy cần gì phải chạy hoa không có vòng phòng ngự trên tường thành nhất thời hỗn loạn tương bừng. Nhất là đối mặt ba đầu thâm nguyên lĩnh chủ chỗ ở khu vực, ngoại trừ chiến thần công hội thành viên, còn lại người chơi, đều là giải tán lập tức. Không có vòng phòng ngự ngăn cản, ba đầu thâm nguyên lĩnh chủ rốt cục có thể phát huy bọn họ sở hữu lực phá hoại. Hầu như một cái thuấn chém, chính là mấy trăm tên người chơi tan huyết, tử vong. Một cái hỏa vũ thuật, dưới chính là một mảnh biển lửa. Mà những cái này ma quỷ rực long, không có tháp phòng ngự ngăn cản, hưng phấn trực tiếp đáp xuống. Tại nơi chút người chơi trên người bắt lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chiến thần công hội bên này, lấy tinh anh đoàn vì chỉ huy, lấy chủ chiến đoàn vi cốt làm, dẫn hơn vạn bang chúng, đá mài chiến đấu hăng hái giống như bức chiến thần công hội, vòng phòng ngự phá lạp còn đánh ngươi mất cảm giác, mau trốn a mau thả chúng ta đi ra ngoài TT nha, lúc này là phải chết thật bất quá những cái này chiến thần công hội nhân thực sự lợi hại, đều như vậy còn thủ vững ở một đường nữ chủ bá đại mây bên theo đoàn người tán loạn, vừa ngắm lấy vẫn cùng thâm viên lĩnh chủ cùng. Đám ma vật phân chiến chiến thần công hội thành viên, ánh mắt lộ ra kính ý bang chúng là tốt bang chúng, đáng tiếc bang chủ là một ngốc bức, đem toàn bộ bang đều mang trong hố đi đâu chỉ, liền mấy triệu người chơi đều mang trong hố đi, đến bây giờ cũng không mở cửa thành. Mới vừa đám kia liếm cầu đâu nói Thải Vân Thành có thể đánh ở địa ngục ma long còn nói muốn tới nhà của ta gọi ta đi ra a không dám thúi lắm bây giờ nói cái này có điểm sớm a chiến thần công hội vẫn còn, cha nuôi đại nhân đều không xuất thủ. Nói hơn có điểm quá sớm khuất một cái long tức chính là 50.000 mức thương tổn, ai có thể đình chỉ bằng trong miệng ngươi cha nuôi à, kéo quỷ đản xem lai sở trệ ảm khán giả, chia làm hai phái, mang chiến không ngừng. Thải Vân Thành. Mọi người trên đỉnh đầu. Địa ngục ma long phun ra cái này một cái long tức phía sau, cũng không có công kích, mà là xoay quanh ở trên không. To lớn long nhãn, nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Thần, lộ rõ ra một trêu tức. Muốn cùng ta chơi Diệp Thần như mày, nhìn chằm chằm đầu kia địa ngục ma long. Cười lạnh nói, lao tử đùa chơi chết ngươi hét lớn một tiếng, phóng ngựa hướng ba đầu thâm nguyên lĩnh chủ phóng đi. Tránh ra chiến thần công hội các thành viên, chứng kiến lao đại phải ra tay, mừng rỡ. Tinh anh đoàn cùng chủ chiến đoàn lập tức cao giọng hét lớn, mau tránh ra đều mau tránh ra lao đại muốn nổi đoá chiến thần công hội phổ thông thành viên. Mặc dù không biết mọi người nói báo nổi là có ý gì, nhưng xem tinh anh đoàn cùng chủ chiến đoàn thành viên, từng cái hưng phấn không thôi, mang theo 9 phần ánh mắt cùng nhiệt. Đều cảm thấy nhất định phải có không được sự tình sắp xảy ra đoàn người nhanh chóng cho Diệp Thần nhường ra một lối đi. Người sau phóng ngựa một mạch khu, nhằm phía con thứ nhất thâm viên lĩnh chủ, lấy ra thần long trường thương. Đầu này thâm viên lĩnh chủ đang huy vũ trong tay dài trăm thước kiếm, triệu hoán hỏa vũ thuật. Đoan ở nghe một chút liệt diễm mã vương đống nhân nhảy. Mang theo Diệp Thần bay lên thật cao. Người sau tiêu hao một viên huyễn linh thạch, thi triển thần long tham. Thần long trường thương chợt biến thành 20 thước chiều dài, đi ngang qua thâm viên lĩnh chủ trước người lúc hung hăng đâm vào nó một cái rủ xuống trên cánh tay. Vị thần long trường thương đối xuyên mà qua, đem cái kia to lớn cánh tay, trực tiếp ghim ra một cái lỗ thủng. Một bước tới một chuỗi siêu cao mức thương tổn, từ thâm viên lĩnh chủ đỉnh đầu bay ra. Còn sót lại một nửa cột máu, trực tiếp thanh không đang huy vũ giữa không trung trăm mét phía sau kiếm, lại nhưng cứng đờ. Vài trăm thước thân hình cao lớn, ở trầm thấp tiếng ai minh bên trong, ầm ầm ngược lại. Đập chết tảng lớn ma vật. Ken ngươi giết chết ám hệ lĩnh chủ cấp bột thâm viên lĩnh chủ. Thu được quang minh trận doanh danh vọng 100.000 không, chu vi. Mới vừa một màn kia, vô luận là chiến thần công hội phổ thông thành viên, vẫn là chung quanh người chơi, tất cả đều thấy nói đều không nói ra được. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch hơn 3.000 vạn mức thương tổn cờ mở nở có phải hay không du hí thiếu cho hắn đánh cái số lẻ làm sao có thể nghiêm túc sao không phải nói đùa Diệp Thần mã bất đình đề, tiếp tục phóng ngựa hướng đệ nhị, con thứ ba thâm nguyên lĩnh chủ chạy đi. Nặng nề tiếng vó ngựa, nện ở tường thành gạch bên trên. Tựa như hung hăng đạp ở trong lòng mọi người một dạng ánh mắt mọi người, đều không hẹn mà cùng hướng đạo kia cười ở liệt diễm mã vương trên người thân ảnh nhìn lại. Nữ chủ bá đại phát sóng trực tiếp màn ảnh, cũng bắt đầu phong tỏa lại Diệp Thần thân ảnh. Nhìn đạo kia chưa từng có từ trước đến nay, sát khí nghiêm nghị thân ảnh. Đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trong, cư nhiên hiện lên một tường đỏ. Liên tiếp lưỡng đạo thần long tham kích ra. Còn lại hai đầu thâm nguyên lĩnh chủ, lượng máu vốn là chỉ còn hơn 20 triệu, 30 triệu mức thương tổn tung bay ra. Trực tiếp ầm ầm ngã xuống. Từ Diệp Thần phóng ngựa đến kết thúc chiến đấu, trước sau bất quá 30 giây chỉ ra rồi 3 lần tay tam đầu lĩnh chủ bột, liền toàn bộ đẩy ngã Ken ngươi giết chết 8 hệ lĩnh chủ cấp bột thâm nguyên lĩnh chủ, thu được quang minh trận doanh danh vọng 100.000 không Ken ngươi giết chết 8 hệ lĩnh chủ cấp bột thâm nguyên lĩnh chủ, thu được quang minh trận doanh danh vọng 100.000 không trên tường thành, chiến thần công hội thành viên, và mấy chục vạn người chơi, trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô. Nhiệt liệt, liên liên thành bên trong mấy triệu người chơi, khi nhìn đến nguyên bản cao cao đứng vững ở tường thành bên ngoài cao mấy trăm thước lợi buốt, dĩ nhiên cũng làm bị Diệp Thần một người hai ba lần đẩy ngã, đồng dạng cũng không nhịn được tuân ra, hoan hô. Chiến thần, chiến thần, chiến thần ở chiến thần công hội ngoạn gia nhịp điệu dưới sự hướng dẫn, toàn thành hết thể người chơi, mấy triệu người, tất cả đều la lên nổi lên chiến thần hai chữ. Mấy triệu ánh mắt, nhất tề nhìn đạo kiêu ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, trong ánh mắt, dần dần mọc lên vài phần cùng nhiệt. Giờ này khắc này, liền quan sát lai sở trệ ảm khán giả, cũng bị trong hình bầu không khí cảm hóa. Trong màn đạn, bay lên tảng lớn mảng lớn chiến thần hai chữ mặc dù trên đỉnh đầu, nghìn mét khổng lồ địa ngục ma long, phát sinh gầm lên giận dữ. To lớn đỏ thâm mắt rồng bên trong, hiển lộ ra một tia kinh sợ. Hiển nhiên, Diệp Thần ba súng tay ngược lại tam đầu lĩnh chủ cập bột hành vi, khiến nó cũng cảm nhận được vài phần uy hiếp. Thải vân trên thành không, gần 10.000 đầu ma quỷ rực long, ở địa ngục ma long trong tiếng hô, lập tức tụ lại quanh quẩn trên không trung một tuần lễ sau, xếp hàng lao xuống, lộ ra so với sắt thép còn cứng rắn lợi chảo cùng mỏ nhọn, hướng Diệp Thần hung hăng chụp tới. Người sau trong nháy mắt bị vô số ma quỷ rực long bao trùm, bao vây. Khắp thành tiếng hoan hô, hơi ngừng lao đại nhanh cứu lao đại một gã chiến thần công hội phổ thông thành viên hô to. Bên cạnh giới lãng một tay lấy tên này thành viên kéo lại, tức giận nói, hồ kêu bậy bạ cái gì thành thật đợi cho ta. Lao đại phụ trách trang bức, chúng ta phụ trách là được phổ thông thành viên vẻ mặt mờ mịt nhìn vị này tinh anh đoàn đại ca, vạn phần khó hiểu. Phát sóng trực tiếp trên bình đài đạn mạc, ở Diệp Thần bị gần 10.000 đầu ma quỷ rực long bao gồm trong nháy mắt, cũng cùng nhau đình trệ. Đây là cũng bị xé nát lão nương vừa mới bị các ngươi kêu ước, hiện tại đột nhiên liền muốn treo chữa các loại mau nhìn trị số chữa thương hại trị số có người điên cuồng gửi đạn mạc. Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy từng mảnh một lao xuống mà đến ma quỷ rực long trên người, đột nhiên phiêu khởi tảng lớn, mảng lớn 1.205 không thương tổn. Những thứ này 30 cấp ma quỷ rực long, đúng là thành phiến ngã xuống. Phía sau theo sát mà lao xuống mà đến ma quỷ rực long, thấy tình cảnh này, hét lên một tiếng. Vội vã vô cánh nâng lên thân hình, vẻ mặt hoảng sợ bay đi một ít tiếp xúc quá gần ma quỷ rực long, mới vừa nâng lên thân hình, đỉnh đầu liền bay ra một đạo 11.205 không. Hai phản tổn thương phân liệt mức thương tổn, trung điệp ngã sắp xuống ở trên tường thành. Đoan Nờ nghe một chút một tiếng phẫn nộ tiếng ngựa hí, từ đó phát sinh. Vai cao năm thước liệt diễm ma vương, mang theo trên người chủ nhân Diệp Thần, trực tiếp từ tầng tầng bao gồm ma quỷ rực long trong thi thể, phẫn nộ lao ra. Lưu lại xếp thành núi nhỏ một dạng ma quỷ rực long thi thể ken ngươi lên tới 24 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm một đạo bạch quang ở Diệp Thần trên người hiện lên. Đem toàn thành ánh mắt mọi người, lần nữa ngưng tụ tại hắn trên người một người. Đầy máu, không tổn hao gì mọi người mới vừa tiệc rượu nhưng mà dừng cung nhiệt, lần nữa bị đốt giới lãng, đại ngực cướp ác, tam xích giao cầm bao quát khinh vũ, lệ khuynh thành, nhìn Diệp Thần thân ảnh, bắt đầu hô to chiến thần ngay sau đó, chủ chiến đoàn hơn 3.000 người, cũng theo hô lên. Hơn 1 vạn chiến thần công hội phổ thông thành viên, mang theo ánh mắt cùng nhiệt, vẫy tay hô to. Chiến thần, chiến thần, chiến thần sau đó là trên tường thành hơn 50 vạn người chơi là bên trong thành mấy triệu người chơi chiến thần tên, lần nữa vang vọng toàn thành.